Kiếm đạo độc thần, chương 3399, máu của vương, hạ, góc truyện audio.com, bất chợt kiếm thứ ba mang theo sát ý vô cùng kinh người đâm rách trời cao. Liên tục ba kiếm, chính là ba kiếm trước đó đã giết chết thần tộc này. Từ một câu nói của đối phương kết hợp với phân thân thần tộc trước đó, Sở Mộ đã biết người này thoạt nhìn là nhân tộc nhưng đã bị cường giả ma tộc luyện hóa thành phân thân. Chỉ sợ còn muốn cường đại hơn so với phân thân thần tộc kia một chút. Chỉ có điều cũng may là bọn họ đoán sai thực lực của mình. Nếu không có thực lực đại thánh tôn thậm chí là mạnh hơn như cực thánh tôn, như vậy mình sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, phân thân bị luyện hóa lẩn vào địa giới nhân thành trong thực lực càng cao càng khó luyện hóa. Đồng thời thực lực càng cao càng dễ khiến cho người khác chú ý. Sau khi tính toán ra thực lực của Sở Mộ tổng hợp lại độ khó luyện hóa và xác suất bị phát hiện cấp bậc tiểu thánh tôn chính là cực hạn. Tuyệt thế cảnh, nhìn sơ qua bị chia ra làm hai trình độ lớn. Tầng thứ nhất chính là nhất luyện đến ngũ luyện, đây là trình độ rất phổ biến. Tầng thứ hai lại là trình độ thánh tôn, tiểu thánh tôn thấp nhất. Chỗ như thế giới thâm lam vậy, vạn cổ cảnh chính là cao thủ nổi bật thậm chí có thể dùng hai chữ cường giả để xưng hô. Tuyệt thế cảnh nhất luyện đến ngũ luyện lại được công nhận là cường giả siêu cấp, là tồn tại cường đại có thể ngang dọc cổ kim. Về phần trình độ ngũ luyện đến trên thánh tôn, rất có ý tứ như một loại truyền thuyết. Nhưng ở bản nguyên nguyên giới lại khác nhau. Vạn cổ cảnh nói là cao thủ thật ra lại không phải. Chỉ có thể xem như là một khởi điểm trên con đường tu luyện mà thôi. Đó là một khởi điểm chân chính bước vào ngưỡng cửa cao thủ. Chỉ có đến trình độ tuyệt thế cảnh nhất luyện đến ngũ luyện mới có thể được tính là bước chân vào trình độ cao thủ chân chính. Hai chữ cường giả chỉ có đạt được trình độ thánh tôn mới tính. Tiểu thánh tôn chính là chạm cường giả thứ nhất, bên trong giới sát lục tuyệt thế cảnh nhất luyện đến ngũ luyện tu luyện rất nhiều. Trình độ thánh tôn lại tương đối ít hơn rất nhiều, ý nghĩa cũng không giống nhau. Nếu như thần tộc và ma tộc này muốn luyện hóa phân thân trình độ đại thánh tôn tới giết Sở Mộ chỉ sợ phải tiêu tốn thời gian gấp mấy lần mới có thể luyện hóa thành công, mà không phải là hiện tại. Ba đạo kiếm quang, tất cả đều bị ma tộc này chống đỡ. Từ trên lý thuyết mà nói, thật ra ma tộc có năng lực sinh tồn mạnh hơn một ít. Dù sao bọn họ có khí lực kinh người, bị luyện hóa thành phân thân nhân tộc, thể phách hắn cũng hết sức kinh người, lại được đến tiêu hao tiềm năng nâng cao mức mạnh mẽ, so sánh với ma tộc gần như không hề thua kém. Nhưng ba kiếm này chẳng qua là Sở Mộ đang giữ thế. Ở bên trong kết giới sinh tử đánh cùng thần tộc này một trận, Sở Mộ thi triển ra nhiều lần kiếm thuật vấn đạo. Từ thức thứ nhất đến thức thứ 10 hắn nắm giữ đều được lần lượt thi triển ra, khiến cho hắn dường như một lần nữa trải qua. Đối với thức thứ 11 hắn có lý giải rất sâu sắc. Kiếm vung lên, một tia huyết quang tràn ngập ở trên kiếm phong, giống như nhuốm máu. Nó còn mang theo vài tia sát ý hiu quạnh cùng thê lương không có cách nào hình dung được vờn quanh ở trong thiên địa. Có một loại chấn động cùng trời đất, sắc mặt phân thân ma tộc chợt đại biến. Một kiếm như vậy khiến cho hắn cảm giác được trời đất thất sắc thế giới tiêu. Góc truyện audio.com, tan, duy nhất chỉ có tâm thần không ngừng bị cắt. Có một loại cảm giác giống như cổ bị kiếm của đối phương chém xuống. Ly thương kiếm chém giết ra, không có chiêu thức đặc biệt, không có quy tích đặc biệt. Không gặp người cũng không nhìn thấy kiếm, chỉ có một đường huyết quang cắt qua. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 11 máu của vương. Máu của vương là như thế nào? Trong thế giới thâm lam, sau khi trải qua chiến vương mang đến bóng ma, Sở Mộ càng cố gắng nâng cao thực lực chính mình. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, hắn sẽ chém giết bản tôn của chiến vương. Ở chỗ như bản nguyên nguyên giới vậy, loại thực lực như chiến vương căn bản cũng không tính là cái gì. Một chảo là được một đống lớn, nhưng ở thế giới thâm lam, lại hoàn toàn xứng đáng là cường giả vương giả. Kiếm giết chết cường giả như vậy, hoàn toàn xứng đáng là kiếm mạnh mẽ nhất. Máu của hắn, chính là máu của vương, nhưng máu của vương lại không đơn giản chỉ là giết chết chiến vương. Sau đó còn giết chết các vương giả khác. Vương giả hoàng đình, giết chết cường giả có thể sánh ngang cùng bọn họ, lần lượt chém giết lần lượt tích lũy cuối cùng tạo nên trình độ. Một kiếm này, ở trên phương diện sát ý không bằng kiếm sát lục nhưng uy lực của nó lại vượt xa kiếm sát lục. Đây là giết chóc chân chính, lại còn là một kiếm khiến người ta vươn cổ chờ. Trừ khi thực lực của đối phương rõ ràng cao hơn Sở Mộ. Nếu không ở trong trình độ như nhau, một kiếm này rất khó có thể chống đỡ. Một kiếm chém xuống, huyết quang tràn ngập. Đại hán phân thân ma tộc không thể né tránh, một kiếm bị chặt đứt đầu, đánh nát nguyên thần và thân thể. Kiếm thuật vấn đạo máu của vương, hung tàn như vậy. Sau khi phân thân thần tộc và ma tộc phân thân bị giết chết, cường giả thần tộc cùng cường giả ma tộc khống chế bọn họ đều cảm giác được. Bọn họ chấn động kinh sợ hơn nữa, càng không ngừng nổi điên. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không có cách nào xông vào trong phạm vi địa giới nhân thành giết chết Sở Mộ. Bởi vì làm vậy rất dễ lọt vào sự bao vây tấn công của cường giả nhân tộc. Làm không tốt mạng của mình cũng có thể mất, phân thân thần tộc chết, phân thân ma tộc chết, phù văn sát lục của bọn họ theo thân thể nghiền nát tiêu tan. Bí văn sát lục lại một đạo cũng không có, thậm chí bên trong nhẫn không gian của bọn họ cũng không có vật gì tốt. Điều này khiến cho Sở Mộ rất thất vọng, hắn có thể tưởng tượng được bí văn sát lục của hai người này và thứ tốt bên trong nhẫn không gian đã sớm bị lấy đi hết. Chỉ có điều, giết chết hai cường địch có ý đồ giết chết mình cũng là một loại rèn luyện đối với mình. Điều này càng khiến cho Sở Mộ biết được thực lực của mình đạt tới trình độ thế nào. Cho dù là đối mặt với cường giả cấp đại thánh tôn bình thường, hắn cũng có đầy đủ năng lực tương đối chống đỡ. Lấy phù văn sát lục cấp thanh đồng mình vẫn bảo tồn bổ sung tiêu hao cho phù văn chân đạo và phù văn chấn động sát ý. Sở Mộ tiếp tục đi tới. Phân thân thần tộc và phân thân ma tộc tập kích cũng không khiến Sở Mộ bỏ đi ý nghĩ tiếp tục đi tới chiến trường sát lục. Cách chương.